Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. Chương 47 chờ Sơ Dụ lên rồi lúc sau. Lạc Gia giữ não nội hệ thống mới sâu kín ra tiếng, làm ngươi cho vay. Nàng lên án nói, từ ngươi đảo thiếu thế giới 250 đồng tiền ngày đó bắt đầu. Hai ta không có một ngày không ở đương đánh cuộc cầu, bài vài tên cũng chưa kém. Lạc Gia giữ duỗi, người, thoạt nhìn ngược lại tâm tình thực hảo. Lần này tuyển khúc sở trường đặc biệt thiên hướng quá rõ ràng. Phàm là ta đi phía trước bài một chút, cùng hắn tiến cùng tổ đều có vẻ không như vậy danh chính ngôn thuận, trước đài phát tiểu ở ca khúc. Tạp trước chọn lựa, xem hắn biểu tình hẳn là biên chọn biên ở cùng não nội Triệu lão sư nói chuyện. Cuối cùng ngừng ở cuối cùng một chương tạp trước bất động. Lăng Vi nhẹ giọng hỏi hắn một câu tuyển hảo sao. Hắn đầu cùng cục đá dường như cứng đờ hoạt động hai hạ, lần này tuyệt đối là thiên chú định duyên. Phận, trời cao đều phải đem chúng ta hai cái cột vào cùng nhau. Hắn chắc chắn nói, người trúc mã giống, như mau vỡ vụn, Kỳ lão sư nói, trước đài rậm rạp hội tụ 51 nói tầm mắt bắn phá công kích. Camelia càng là bùm bùm mà điên cuồng hướng Sơ Dụ trên mặt dỗi, rốt cuộc máy móc không cần thính lực. Hắn sóng âm công kích cũng sẽ không tổn thương chúng nó màng tai, Sơ Dụ đầu đá đi xuống thấp không điểm. 8mm, cảm giác chính mình chung quanh dưỡng khí hàm lượng có điểm không quá đủ dùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói hắn tinh thần trạng thái hẳn là muốn ra ngoài ý muốn, hắn ánh mắt theo bản năng mà lui tới phía trước phương hướng thượng ngó. Sau đó đối thượng Lạc Gia giữ trấn an dường như tươi cười cùng với vô cùng dùng sức khẩu hình. Xem ta, chú ý tới phát tiểu ánh mắt đầu lại đây lúc sau. Lạc Gia giữ nghĩ nghĩ, lại sửa đổi khẩu hình. Liên quan dùng hắn kia Lạc thị độc môn sáng tạo lung tung rối loạn ngôn ngữ của người câm điếc khoa. Tay múa chân một câu, chờ ta. Sơ Dụ thong thả chớp hai hạ mắt, tỏ vẻ hắn nghe thấy được, hơn nữa gật gật đầu, tê, ở cảm nhận được trên đài người khẩn trương cảm xúc rốt cuộc thư hoãn một. Chút về sau, Lạc Gia giữ mới như chút được gánh nặng mà hướng lưng ghế thượng dựa đi trở về một chút. Hắn ở ta tới phía trước rốt cuộc như thế nào sống sót, người đang làm gì? Lạc Gia giữ trên tay động tác đang ra dấu đến một nửa. Bị hệ thống thình lình vừa hỏi, làm như có thật nói, dùng ngôn ngữ của người câm điếc cho hắn giảng chê cười a. Bằng không hắn lực chú ý một lát liền rời đi, đến lúc đó càng khẩn trương, người này ngôn ngữ của người câm điếc có điểm trừu tượng. Không biết là nước nào, Lạc Quốc, xem không hiểu không có việc gì, hắn chỉ cần vẫn luôn đang xem ta liền hào. Hệ thống yên lặng chuyển được đàn liêu nội tập thể giao lưu microphone, Tiểu Dụ ở sau. Có thể nghe thấy sao? Trên đài Sơ Dụ một cái giật mình, sau đó đàn liêu nội liền truyền đến Triệu lão sư thanh âm. Hắn nói hắn có thể nghe thấy, ta tới thay ta ra ký chủ truyền cái lời nói. Hắn vừa mới so thủ thế cùng khẩu hình ngươi thấy được đi. Thấy được. Hắn nói hắn cận thị 175 độ, xuyên qua tới trước không mang mắt kính, chỉ nhìn thấy dưới đài nửa đoàn mosaic ở đôi hắn liều mạng mấp máy. Lạc Gia giữ trên tay trừu tượng ngôn ngữ của người câm điếc ngạnh sinh sinh ngừng. Trừng lớn đồng tử cùng khiếp sợ biểu tình thoạt nhìn vỡ vụn người giống như biến thành hắn, cũng không có gì. Nhà ta ký chủ làm nhà ngươi vị kia chờ một chút hắn. Hắn một lát liền lại đây. Hệ thống truyền xong lời nói sau đóng cửa microphone. Chọc chọc vẫn không nhúc nhích giống cục đá Lạc Gia giữ. Thật nát, ta mới vừa cho hắn so xong tâm. Lạc Gia giữ từ bỏ tựa mà lùi về tay. Rốt cuộc an phận mà dựa trở về lưng ghế thượng. Bất động, tính, không sao cả. Chờ ta đi lên hắn là có thể thấy được, nhưng Lạc Gia giữ bài cái này thứ tự thật là cầu nhìn đều rơi. Lệ, đại khái có một cái luân hồi lâu như vậy. Lâu đến chung quanh sở hữu ghế dựa sớm đã rỗng tuếch. Trên đài cũng từ linh tinh mấy người biến thành tễ tễ nhốn nháo. Lăng Vi đều không có báo danh tên của hắn, Sơ Dụ đứng ở trên đài. Hắn lựa chọn này ca khúc đại khái thật sự nhân khí không cao. Khác một ít đội ngũ đã thất thất bát bát đứng mau một đám người. Hắn nơi này mới vừa nghênh đón cái thứ hai đồng đội, cái thứ hai đồng đội chiều cao 8 thước tướng. Mạo Đường Đường, đơn luận ngũ quan có điểm giống Trương Phi, nhưng đi lên trang dung cùng khí chất lại rất giống Lady Gaga. Thoạt nhìn thập phần chi tua nhỏ, Sơ Dụ cảm giác chính mình đối gương mặt này giống như có điểm ấn tượng. Vị này đồng đội xếp hạng thứ 9 danh, 1m8 mấy, dương cương bản Lady Gaga nhìn đến hắn sau e lệ ngượng ngùng mà cúi đầu, thẹn thùng mà vặn vẹo. Hải, soái ca, chúng ta phía trước ở phòng luyện tập gặp qua. Sơ Dụ nhìn hắn không tự giác hơi hơi nhếch lên ngón út, CPU cháy hỏng 2 giây, ký chủ, chính là phía trước cái kia. Phía trước cái kia luyện tập sinh mới gặp mặt khi đi theo Lư Dịch Dương mặt sau cùng ngươi đáp lời. Cái kia, Triệu lão sư nói, ngươi còn có ấn tượng sao? Giống như có một chút, nhưng không nhiều lắm. Ác, hắn nghĩ tới, lúc ấy một sướng tam than 9 khúc 18 cong heo đột tiến mạch lại đây đối hắn nói soái ca. Thêm cái WeChat vị kia, Sơ Dụ đồng tử động đất. Hắn lúc ấy như thế nào ứng đối kia một đại bang tử nhân loại tới, cùng nhân loại tiếp xúc kết giao chỉ nam 100 điều nhập môn bản đệ nhất đệ nhị điều. Mở to mắt, bảo trì mỉm cười, đồng đội mắt thấy chính mình trước mặt chậm rãi tại chỗ bốc lên nổi lên một tôn Phật Di Lặc Đại Phật, đối hắn từ bi mà một câu khóe miệng. Trên tay siêu độ lễ phảng phất ở gột rửa chính mình tìm một sốt ruột dơ bẩn linh hồn. Ngươi hào, hiền từ đại Phật vừa mở miệng, vẫn là bại lộ bên trong Capybara ngơ ngác nội tâm, ngươi hào. Tống Lai thành kính mà nắm lấy Phật, tổ tay, sau đó Sơ Dụ vừa kéo, trừ không quay về, ta kêu Tống Lai, soái ca. Ngươi là ta năm nay yêu thứ 188 cái nam nhân. Nhưng là phía trước 187 cái ở ngươi trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Cho nên hiện tại ngươi là duy nhất. Ngươi so Lư Dịch Dương còn cấp quan trọng, hoa ngôn xảo ngữ. Hắn khẳng định đối phía trước 187 cái hảo ca ca đều là nói như vậy. Ký chủ, không thể tin hắn. Triệu lão sư ở não nội lòng đầy căm phẫn mà dậm chân, Sơ Dụ dùng sức mà quơ quơ đầu. Ý đồ đem vừa mới tiếp thu đến một đống rác rưởi tin tức hoảng đi ra ngoài, ngươi hảo Tống Lai. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, hắn lấy 0.5 lần tốc còn lười ngữ khí cùng đối phương thong thả mà. Nắm hai xuống tay, mặc kệ địch quân là cái gì thuộc tính. Hắn hiện tại chính là một cái tự động kích phát nhân loại lễ phép lẫn nhau dùng từ NPC, nhưng mà người chơi thuộc tính quá trừu tượng, không phải giống nhau tự động hồi phục hệ thống có thể xử lý. Tống Lai liếc mắt đưa tình, vừa mở miệng chính là lão thuần thục công, soái ca, người biết người cùng ngôi sao khác nhau sao? Ngôi sao đốt sáng lên đêm tối, mà người đốt sáng lên ta tâm. Sơ Dụ CPU nửa ngày không chuyển qua tới. Duy thì bắt tay tư thế tại chỗ ngốc lập 3 giây đồng hồ, mụ mụ cái này như thế nào hồi phục? Lão sư đi học khi không dạy qua a? Triệu lão sư bay nhanh bùm bùm gõ bàn phím. Bắt đầu sinh thành ứng đối phương án, kích động nói, có, hệ thống ai nói dưới loại tình huống này thổ trở về là nhất thích hợp. Ngươi muốn cùng hắn trở thành thế lực ngang nhau đối thủ. Sơ Dụ đầu hướng một bên oai oai, thoạt nhìn giống như ngây ngẩn cả người, Tống Lai còn ở bling bling mà cùng hắn vứt mị nhãn. Soái ca, ta trước kia thích ăn thịt, nhưng hôm nay nhìn đến ngươi sau ta quyết định ăn chay. Bởi vì, ngươi là của ta đồ ăn, Sơ Dụ lựa chọn nghe theo ai quyền uy kiến nghị. Cứng đờ mà há mồm, bắt đầu điều động hắn đã từng từ Lạc Gia giữ kia được đến suốt đời sở học. Ếch, ta là chín, ngươi là tam, trừ bỏ ngươi, vẫn là ngươi. Lời này vừa nói ra, Tống Lai che lại ngực, một bộ muốn ngất xỉu đi chạc, leng keng. Chúc mừng ký chủ Sơ Dụ đạt được nhân vật Tống Lai hào cảm độ 50 điểm. Trước mắt luyện tập sinh tổng cộng hào cảm độ 52.5. Thỉnh không ngừng cố gắng Nga Sơ Dụ, ngoặc kép chấm than, cho hắn tìm được tân bàn trải, nếm đến ngon ngọt Sơ Dụ không ngừng cố gắng. Ta là tâm, ngươi là gan, ngươi là của ta 3/4, Tống Lai, ngoặc kép chấm than, leng keng. Chúc mừng ký chủ Sơ Dụ đạt được nhân vật Tống Lai hào cảm độ 49 điểm. Trước mắt luyện tập sinh tổng cộng hào cảm độ 101.5. Kích phát hệ thống tự động hồi phục. A, loại này lời nói là có thể nói sao? Hào cảm độ quá nhiệm vụ tiến độ một nửa. Thiên nột, ký chủ ngươi nếu không nói thêm nữa vài câu. Triệu lão sư cũng kích động. Hoàn toàn mặc kệ lúc này hai cái kích cỡ tương đồng luyện tập sinh cho nhau lấy thổ vị lời âu yếm. Đối câu đối hành vi có bao nhiêu bệnh tâm thần. Mãnh mãnh hoảng Sơ Dụ đầu. Sơ Dụ cũng tưởng. Nhưng là hắn từ Lạc Gia giữ học được tổng cộng liền như vậy hai câu. Capybara suy tư một chút. Lựa chọn làm hệ thống viễn trình bát thông trúc mã microphone. Uy. Kỳ lão sư lãnh đạm thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Uy. Ta là lão Triệu. Triệu lão sư nói. Hỏi một chút nhà ngươi nhi tử có hay không cái loại này thổ không kéo kỳ lời âu yếm chuyện cười. Một lát sau, bên kia truyền đến hồi đáp. Hắn nói có thật nhiều. Làm hắn nói hai câu. Nhà ta nhi tử muốn nghe. Xa ở dưới đài một chỗ khác tuyển thủ tịch chính chán đến chết chờ vận mệnh. Thẩm phán Lạc Gia giữ trước mắt sáng ngời, vì thế Sơ Dụ một con lỗ tai tắc Triệu lão sư cấp ẩn hình. Micro, bên tai là hắn phát tiểu dõng dạc hùng hồn xuân phong đắc ý thanh âm. Hắn đi theo phát tiểu bô bô nội dung đồng bộ nói chuyện, Tống Lai. Đại niên 30 pháo lại vang lên, cũng không có ta tưởng ngươi như vậy tưởng, Sơ Dụ. Ngươi là đông bán cầu, ta là tây bán cầu, chúng ta ở bên nhau chính là toàn bộ địa cầu, Tống Lai. Ngươi có hay không ngửi được đốt trọi hương vị? Nguyên lai là ta lòng đang vì ngươi thiêu đốt, Sơ Dụ hít sâu một hơi. Hôm nay bị lĩnh ban khen ngợi, nàng nói ta máy may dẫm rất khá, nói ta rất có thiên phú thực thích. Hợp ở chỗ này đi làm, nàng nào biết đâu rằng ta căn bản không có thiên phú, ta dẫm bàn đạp tần suất. Đều là ta tưởng ngươi tim đập, Tống Lai. Ngoặc kép, ngươi như thế nào đột nhiên khai gấp hai tốc? Trong điện thoại Lạc Gia giữ. Ngoặc kép, ngươi ở cùng ai nói lời nói? 5 phút sau, đang ở đếm hào cảm độ tạch tạch đổi trò chơi tạp Sơ Dụ sau lưng chợt lạnh, Lạc Gia giữ đôi tay bái. Trụ bờ vai của hắn. Phía sau là vừa rồi bị đề ra nghi vấn xong Tống Lai run bần bật tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không thể tưởng tượng lại không thể tin tưởng hỏi phát tiểu. Người lấy ta lời âu yếm chuyện cười đi phao người khác. Phao vẫn là nam nhân. Sơ Dụ cúi đầu, nhấp nhấp miệng, cuối cùng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mà từ trong túi lấy ra một chương tân đổi trò chơi tạp. Đưa tới Lạc Gia giữ trong tay. Nhỏ giọng nói, ngoặc kép, phân người một chương, Lạc Gia giữ cầm capybara tác hối lộ dùng trò chơi tạp. Dục há mồm lại ngăn, dục ngăn lại há mồm, cuối cùng cũng nhấp nhấp miệng. Cảm giác chính mình giống như mặc kệ nói cái gì đều không phải thực danh chính ngôn thuận, Sơ Dụ đột. Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, ngươi cùng ta một tổ, ta đều nói tin tưởng ta. Lạc Gia giữ bĩu môi, vẫn là cảm giác nào nào đều không quá thoải mái. Đột nhiên vừa chuyển đầu nhìn về phía cùng tổ đều là ca gánh Tống Lai. Ngươi, về sau không được cùng hắn nói chuyện. Tống Lai chậm gì gì mà nâng lên mắt. Trên dưới nhìn quét trước mặt đại soái ca một lần, kính dâm. Rapper, Tây Hải Ngạn, miệng lưỡi trơn tru, miệng so từ Bắc Kinh khai hướng Siberia xe lửa còn có thể chạy. Điên không kéo mấy, há mồm ngậm miệng chính là huynh đệ, giống như còn đối huynh đệ rất có chút không thể hiểu được chiếm hữu dục. Hắn quay đầu, phiết miệng, thích, một tiếng, chết thẳng nam, lạc ra dữ, ngoặc kép chấm hỏi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.